Hợp đồng mang thai, chương 6, bản hợp đồng được ký kết. Góc truyện audio.com. Ánh hào quang luôn tỏa sáng khi con người biết yêu thương lẫn nhau. Còn những người sống vì mình, ích kỷ và nhỏ nhen sẽ chẳng bao giờ thấy được cái ánh sáng huyền diệu ấy. Họ sẽ mất đi tất cả vì những thứ mà không đáng thuộc về mình. Ông trời như muốn đặt ra cái thử thách lòng người. Để có thể biết được trong sự đau khổ tột cùng của nước mắt thì đau đó phía trước lại là một niềm hạnh phúc vô bờ. Đây chính là sau cơn mưa trời lại sáng mà người ta vẫn thường hay nhắc đến. Giang Ngân chạy đến bệnh viện để thăm cha mình, thì được tin chi phí đã được hoàn thành. Cô mừng rỡ trong niềm hạnh phúc tột cùng, nhưng đau đó lại một nỗi lo phía trước. Cô biết mình sẽ chuẩn bị lấy chồng, con gái cưng của mẹ. Bà chạy đến ôm chầm lấy cô vui sướng. Con giỏi quá a hát, mẹ tự hào về con. Mẹ biết con sẽ làm được mà. Bà cười vui sướng reo lên. Tránh xa tôi ra, ánh mắt của cô nhìn về người mẹ một cách khinh thường. Từ nay đừng bao giờ gọi tôi là con gái của bà nữa. Người mẹ ấy đã chết rồi. Bà hiểu không? Cô quát to, ôi cái con bé này. Dù sao tao cũng là người đẻ ra mày đấy. Ba mày mà tỉnh dậy thì tao sẽ nói ổng ày một trận bây giờ. Cô cười nhếch môi, tôi sẽ không còn là thành viên trong gia đình này nữa. Mãi mãi, rồi cô vội vàng đi vào thăm cha mình. Cô biết đây là lần cuối cô gặp ông. Dù từ nhỏ cho đến lớn, cô chưa bao giờ có được tình cảm của ông. Nhưng bây giờ ông đã sống lại đối với cô tình cảm ấy không còn quý giá nữa. Cô nhận thức ra rằng, dù người cha có yêu mình hay là không, nhưng chỉ cần người con yêu cha thôi, như thế cũng đủ rồi. Cô lặng lẽ nhìn cha mình và bước đi. Khoan đã chị hai, một giọng nói vang lên, thì ra là Bảo Ngọc. Cô ôm em vào lòng. Chị hai, từ nay chị hai sẽ không sống chung với gia đình mình nữa sao? Cô bất ngờ với câu hỏi của em gái mình. Cô vuốt mái tóc em gái và nói, chị hai chuẩn bị đi lấy chồng rồi. Sau này em phải tự chăm sóc mình nghe chưa? Ai ăn hiếp em nói với chị. Chị xử lý ngay. Hai chị em vừa nói vừa cười. Bảo Ngọc cảm thấy hạnh phúc khi chị gái mình sắp đi lấy chồng. Nhưng không biết người chồng của chị ấy như thế nào. Chị hai a hát, sau này chị nhớ giữ gìn sức khỏe của mình nha. Em yêu chị và sẽ mãi như vậy. Bảo Ngọc nói mà cô như muốn vỡ òa. Điện thoại cô vang lên, là số điện thoại của Vĩnh Trung. Alo, tôi nghe đây, ra cổng bệnh viện đi, tôi sẽ tới đón cô. Cô đi ra cổng bệnh viện thì đã thấy ông đứng chờ cô sẵn rồi. Cô lên xe đi, ông mở cửa cho cô vào rồi phóng xe đi. Bây giờ cô mới để ý chiếc xe này. Đó chính là chiếc Rolls-Royce mà chỉ dành cho những người giàu có mới mua nổi nó. Cô ăn tối chưa? Ông vội vàng lên tiếng hỏi. Chưa, nhưng tôi không đói. Chúng ta sẽ tới nhà hàng ăn, rồi ký kết hợp đồng luôn. Ông nói, từ nay cô đổi cách xưng hô đi là vừa. Tôi không thích người ta gọi mình là ông. Cô im lặng không trả lời. Cô nhìn ra những con đường. Nó thay đổi nhanh chóng đến chóng mặt. Mới đây thôi mà cô đã không còn nhận ra những con đường này nữa rồi. Nhìn sao mà thấy nó giống cuộc đời của cô quá. Cô đang suy nghĩ thì chiếc xe dừng lại tại một nhà hàng sang trọng. Lịch lãm, nơi đỗ xe cũng toàn là xe hơi đắt tiền. Cô đứng đó nhìn gì nữa? Mau vào trong thôi, ông ta hối thúc, đúng là xa xỉ, nhà hàng mà như cái cung điện. Cô thầm nghĩ, sau bữa ăn, ông ta lôi ra hợp đồng, cái mà sẽ chôn chân cô một năm rưỡi. Cô đọc kỹ đi rồi ký vào. Có một cái thuận lợi cho cô trong hợp đồng này, là cô có quyền đưa ra những điều kiện mà mình thích. Ông ta nhếch môi cười nói. Một, khi gặp gia đình hai bên, phải có những cử chỉ thân mật. Hai, không ngủ chung giường, khi đôi bên không cho phép, và chỉ ngủ chung khi muốn có con. Ba, không được xen vào đời tư của đôi bên. Bốn, khi đôi bên gặp khó khăn thì có quyền lên tiếng xin sự giúp đỡ. 5. Phải đẻ con trong vòng 4 tháng nữa. 6. Tôn trọng gia đình hai bên. 7. Đi không được quá 10 giờ khuya. 8. Phải xưng hô là anh với em kể từ khi bắt đầu ký hợp đồng. 9. Chăm sóc mẹ của chồng một cách chu đáo. 10. Sau khi hết hạn hợp đồng, cô sẽ nhận một căn biệt thự và tiền gửi hàng tháng vào ngân hàng. 11. Con được đẻ ra được quyền chăm nuôi bên nhà chồng. V. Cô đọc xong mà choáng váng. Nhưng biết làm sao giờ? Cô không có sự lựa chọn. Cô bắt buộc phải ký vào bản hợp đồng này, cách chương.